chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phồn hoa thánh nữ lại muốn đào góc tường. Không sai, đúng là ta, thế nào? Nhiếp thần vừa dứt lời, cái kia áo đen nữ tử bỗng nhiên nhào tới trước, hai tay nửa vòng lấy cổ của hắn, điềm đạm thân thể không hề cố kỵ tiếp cận tới. Quá tốt rồi Nhiếp sư huynh, ta hâm mộ Nhiếp sư huynh đã lâu, vẫn muốn tận mắt nhìn đến Nhiếp sư huynh một lần, nghĩ không ra thế mà thật gặp phải ngài. Như là ngàn vạn phồn hoa khí tức, trận kia hương thơm cảm giác mị mà không diễm, mặc dù một thân áo đen hết thảy đều che chắn cực kỳ chặt chẽ, nhưng nhất cử nhất động ở giữa, nữ tử lại đều mang kiều mị rung động lòng người mềm mại đáng yêu. Nhiếp thần sững sờ chỉ chốc lát, thân thể không tự chủ được lùi lại nửa bước, ngoại trừ nữ đế bên ngoài, đã cơ hồ không có bất kỳ cái gì nữ tử có thể nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. Nhưng vừa mới trong nháy mắt đó, chính mình lại có tiếp xúc động, là mị hoặc chi thuật, tựa hồ cũng không phải là cái kia như hoa nhu nhược kiều mị, rõ ràng cũng là theo nữ tử trước mắt trên thân vô hình ở giữa vô ý chảy lộ ra ngoài. Trên người nàng đặc biệt mị lực, xa không phải bất luận kẻ nào có thể so bì, mà chính là một cách tự nhiên tản ra đặc biệt mị lực. Không đúng, có thể tản mát ra như thế mị lực. Cùng, chấm ngoặc kép, Nhiếp thần khẽ liếc mắt một cái cùng áo đen bên trong mơ màng phiêu động sợi tóc màu vàng óng. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đã đoán được ôm lấy chính mình nữ tử đến tột cùng là ai. Có thể mang theo như thế kiều mị say lòng người khí tức nữ tử, chắc hẳn toàn bộ thiên hạ cũng không có mấy người. Bất quá, nàng tại sao lại xuất hiện ở Xâm La cấm địa? Đúng vậy a, ta cũng vẫn luôn muốn gặp ngươi đây. Nhiếp thần không lùi mà tiến tới. Thế mà đối với nữ tử cái kia mảnh khảnh eo thon, nhẹ nhàng ôm một cái, yếu đuối nước chảy, cái kia eo thon chi cũng là quyến rũ động lòng người. Phất phới sợi tóc màu vàng óng lại để lộ ra mấy phần thần thánh cảm giác. Áo đen nữ tử hơi sững sờ. Hiển nhiên là hoàn toàn không ngờ rằng Nhiếp thần sẽ phản thủ làm công. Nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục bình tĩnh. Yêu kiều cười một tiếng. Trong tươi cười mang theo vài phần vũ mị cùng dí dỏm. Nhiếp sư huynh như thế ôm lấy người ta, liền không sợ nữ đế có tức giận không? Thánh nữ như thế ôm lấy ta, cũng không sợ bị nữ đế kéo vào tầm cung đánh đòn. Nhiếp thần rất nhanh phản kích. Người biết ta là ai? Áo đen nữ tử rõ ràng sững sờ. Đó là tự nhiên. Toàn bộ thiên hạ ngoại trừ ta lão bà, còn có ai có thể có thánh nữ như vậy mị lực? Khó trách thì liền thanh nguyệt đều bị ngươi lấy xuống. Ngươi cái này miệng liền cùng lau mật một dạng. Ân, không tệ. Bản thánh nữ rất ưa thích. Thậm chí đã bắt đầu cân nhắc muốn hay không hòa thanh nguyệt tranh đoạt một chút. Hắc bào cái mũ bị chậm rãi vung lên một phần nhỏ. Cái kia mũ bên trong chính là phồn hoa thánh nữ có thể xưng tuyệt mỹ dung nhan. Nhiếp thần cười nói, cùng nữ đế đoạt, người liền không sợ bị liên tiếp phồn hoa thánh địa cùng một chỗ chém. Đương nhiên sợ, nhưng, hắc hắc, hiện tại thanh nguyệt không phải không ở bên cạnh sao? Liền xem như ta muốn thử xem ngươi miệng kia có bao nhiêu ngọt, nàng cũng hoàn toàn sẽ không biết. Ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên xác định. Ta nói không phải cái này. Ý của ta là, thánh nữ ngươi căn bản cũng là tốt mã rẻ cùi, chỉ dám nói không dám làm. Ai nói ta không dám? Phồn hoa thánh nữ còn chưa bao giờ thể nghiệm qua tại trước mặt nam nhân thua trận cảm giác, lúc này liền dâng lên lòng háo thắng. Bản thánh nữ hôm nay liền để ngươi biết một chút ta nói không phải giả. Ha ha, vừa vặn để cho ta nhìn một chút, ngươi đến cùng là như thế nào hấp dẫn thanh nguyệt. Như hoa trên khuôn mặt mang theo một tia mềm mại đáng yêu mỉm cười. Phồn hoa thánh nữ thế mà nhón chân lên, tựa hồ không chút do dự một chút xíu xích lại gần Nhiếp thần bờ môi. Ngọa táo, ngươi thật muốn đến thật. Nhiếp thần cũng có chút mộng. Nhìn phồn hoa thánh nữ tại sở thanh nguyệt trước mặt thường ngày bị khi phụ đáng thương bộ dáng, vốn cho rằng nàng hoàn toàn không có lá gan lớn như vậy. Kết quả, Thế mà như thế dũng sao? Uy, người nữ nhân này cho ta cách sư huynh của ngươi xa một chút. Đúng lúc này, Vân Tử Nhu bỗng nhiên đi lên trước. Một trưởng liền lay mở một chút Phồn Hoa Thánh Nữ bả vai. Không biết thân phận chớ danh nữ nhân. Ngươi cho rằng ngươi tùy tiện dâng ra điểm sắc đẹp liền muốn câu dẫn Nhiếp sư huynh. Ái mộ Nhiếp sư huynh danh môn chính phái nữ tử nhiều nữa đâu. Làm thế nào có thể đến phiên ngươi? Ngươi biết ta là ai không? Bị một trưởng đẩy ra, Phồn Hoa Thánh Nữ nhẹ nhàng túm một chút áo choàng màu đen. Dung nhan bị hoàn toàn ngăn trở. Ngươi là ai? Vân Tử Nhu lạnh hừ một tiếng. Đùa cợt nhìn chằm chằm nàng. Liền dung mạo cũng không dám lộ ra ngoài nữ nhân. Lại có thể là ai? Dùng não tử muốn nghĩ cũng biết ngươi gương mặt này dài đến tuyệt đối không dễ nhìn. Bất quá là muốn dựa vào ngươi cái kia yêu nhiêu thân thể dẫn dụ Nhiếp sư huynh. Muốn một bước lên trời thôi. Nhìn qua Phồn Hoa Thánh Nữ bị hắc bào bó chặt thân thể. Vân Tử Nhu càng thấy trong lòng khó chịu. Thân này thường thường không có gì lạ, áo đen ngược lại càng buộc vòng quanh cái kia có thể xưng nửa dây hoàn mỹ đường vòng cung. Cái kia lớn lớn, cái kia nhỏ nhỏ, cái kia ngạo nhân đường cong làm cho người chỉ có lòng sinh ghen ghét. Tốt, đã khăng khăng nghĩ như vậy mà nói. Liền đổi lại ngươi đi thử một chút tốt. Bất quá nếu là không bắt được, thì chả là một lần nữa đến lượt ta tới đi. Phồn Hoa Thánh Nữ cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ hoàn toàn không có để ý. Loại thái độ này ngược lại càng thêm để Vân Tử Nhu trong lòng cảm thấy khó chịu. Nàng khi nào bị qua loại này khinh thị? Vô luận là dung mạo vẫn là tư chất, nàng đều là cao cấp nhất. Bây giờ tiến vào cấm địa, muốn nắm lấy thời cơ tiếp xúc Nhiếp thần nữ đệ tử vô số kể. Nhưng có nàng tại cái này, những cái kia nữ đệ tử lại chỉ có thể chùn bước. Căn bản không dám lên trước bêu xấu. Mà bây giờ, một cái liền dung mạo cũng không dám lộ ra. Chỉ dám bằng vào hạ tiện dáng người câu dẫn nam nhân chớ tên nữ tử. Lại dám như thế xem thường chính mình. Nàng sợ không phải căn bản không biết như thế nào trời cao đất rộng. Nói về mị lực, có thể làm cho nàng khâm phục cũng chỉ có Phồn Hoa Thánh Nữ mà thôi. Cái này người khoác hắc bào nữ tử là cái thá gì? Vân Tử Nhu hướng về Phồn Hoa Thánh Nữ lườm một cái ánh mắt cợt nhã. Lập tức nện bước tự nhận là đáng yêu bước loạng choạng. Nịnh nọt tiến đến Nhiếp thần bên người. Nhiếp sư huynh tốt, ta là Nga Mi Sơn đệ tử thân truyền Vân Tử Nhu. Bị trưởng môn xem như trong môn hạng nhất mầm tiên. Thậm chí truyền cho ta chỉ có các đời tông môn người thừa kế mới có thể học tập tuyệt mật công. Pháp, cùng loại kia vì leo lên quyền thế mới tiếp xúc Nhiếp sư huynh phía dưới tiện nữ nhân khác biệt. Ta theo rất lâu trước đó liền hâm mộ tại Nhiếp sư huynh. Cho nên, chấm ngoặc kép, thế mà, đối mặt nàng một phen tự cho là coi như không tệ tự giới thiệu. Nhiếp thần lại là lộ ra không thèm để ý chút nào. Lạnh lùng trả lời một câu, liền xoay người, đi hướng Phồn Hoa Thánh Nữ. Ồ, Vân Tử Nhu triệt để ngây ngẩn cả người, lấy nàng thân phận và địa vị, qua nhiều năm như vậy, lại khi nào có người như thế qua loa qua nàng. Mà lại, nàng đúng là thấy rõ ràng, Nhiếp thần chậm rãi đi tới cái kia áo đen nữ tử bên cạnh. Giữa hai người chuyện trò vui vẻ, bầu không khí thế mà lộ ra tương đối thân mật. Chính mình lộ ra xinh đẹp như vậy khuôn mặt, thế mà còn so ra kém cái kia liền dung mạo cũng không dám lộ ra nữ nhân. Sư tỷ, ngài không có sao chứ? Chú ý tới Vân Tử Nhu thần sắc cổ quái. Một bên đệ tử vội vàng tiến lên trước. Ta không sao, Nhiếp sư huynh biểu thị hắn đối với ta cảm thấy rất hứng thú. Chỉ bất quá hiện nay nhiều người phức tạp. Muốn chờ xâm nhập hạp cốc về sau lại cho ta đơn độc trò chuyện với nhau mà thôi. Vân Tử Nhu khóe, miệng cường mang theo mỉm cười. Nỗ lực vãn hồi chính mình cái kia còn thừa không có mấy tự tôn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.